Xin lỗi thôi anh ơi, không nên làm bạn vì bên anh em luôn vui. Mùi gì đâu thơm ngon ấm áp tuyệt vời, chết người mất thôi. Nhìn thấy anh con tim em luôn bật đèn trong màu xanh xanh xanh xanh. Mà do anh ngây ngô hay chưa thật lòng khiến em mong. Sao thế anh à, anh biết em mà, sao sao đi như thời ông bà. Anh nói đi mà, anh rất mong là chúng mình đi xa. Chung nhà em muốn em mong đợi đến già, nếu đã yêu nhau xin một lời nói ra. Hình như là cá cắn câu rồi anh ơi, cá cắn câu rồi anh ơi, cá cắn câu rồi anh ơi, đến đây kéo em lên nào. Nếu biết ta đã yêu nhau cứ đứng yên vậy thôi sao, bắt lấy em rồi đưa về đến nơi, đến nơi anh muốn đi nào. Vẫn vậy, nếu không nói ra chưa chỉ vì ta.